Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245 đưa ra lễ vật. Những thanh âm này, Viên Thư Duật cũng hết sức quen thuộc, là chính mình mẹ âm thanh, chính mình cha âm thanh, còn có đại ca, tiểu muội âm thanh. Bọn họ đem bàn bày ra ở trong sân, đang ở sân bên trong ăn điểm tâm, nhìn thấy Viên Thư Duật bước vào sân. Mấy người này đều là ánh mắt sáng lên. Viên Thư Duật thả xuống trong tay con mồi, chộp tới một cái băng, cũng là ngồi ở bên cạnh bàn. Cha, mẹ, đại ca, tiểu muội, ta đã trở về. Nhị ca, ngươi là lúc nào trở về? Làm sao cầm nhiều như vậy đồ vật? Ngươi trước tiên đi vườn trái cây chứ? Viên Thư Kỳ bùm bùm liền hỏi một đống vấn đề. Viên Thư Duật nở nụ cười. Đúng. Ngày hôm qua Hừng Đông trở về, sợ quấy rối các ngươi ngủ, trước hết đi vườn trái cây. Lưu Tiểu Vân lộ ra đau lòng vẻ mặt. Thật đúng, có cái gì quấy rối? Lại trở về, liền về nhà bên trong chứ. Viên Thừa Đức nói chuyện. Tiểu Duật, có hay không ăn điểm tâm? Ăn một chút. Viên Thư Duật lắc lắc đầu. Ba, ta cái bụng không đói bụng. Nói, Viên Thư Duật trong tay lóe lên, lấy ra một cái túi lớn, bên trong đặt đều là hắn ở Mexico Tà Dương trấn nhỏ cái kia nhà hàng Mỹ nghệ cửa hàng mua hàng Mỹ nghệ. Người nhà đều quen thuộc Viên Thư Duật mang cho bọn họ kinh ngạc. Vì lẽ đó, nhìn thấy Viên Thư Duật trong tay đột nhiên nhiều đồ vật, tuy rằng kinh ngạc một hồi, cũng không hề nói gì. Viên Thư Duật đem bên trong hàng Mỹ nghệ lấy ra, như thế cho mọi người thấy. Viên Thư Kỳ trước tiên than thở lên. Thật xinh đẹp, chấm ngoặc kép, nói. Viên Thư Kỳ liền cầm lấy một rất có người Indian phong cách vòng tay. Nhìn tới nhìn lui, Viên Thư Minh nhưng là cầm lấy một tượng gỗ, thưởng thức lên. Viên Thừa Đức, Lưu Tiểu Vân cũng là cầm lấy một vài thứ. Nhìn chung quanh, Viên Thư Duật nói rằng, thích gì, đều tùy ý chọn tuyển. Viên Thư Kỳ cầm vòng tay liền nói rằng, nhị ca, ta liền phải cái này. Được rồi, Viên Thư Duật gật gật đầu. Viên Thư Minh cầm hai cái tượng gỗ. Này hai cái tượng gỗ, vừa vặn có thể bày ra ở trên bàn sách của ta. Viên Thừa Đức, Lưu Tiểu Vân nhưng là để đồ trong tay xuống. Viên Thừa Đức nói rằng, Tiểu Duật, chọn một ít cho nãi nãi của ngươi. Ông nội, còn có tam thúc nhà đưa đi. Viên Thư Duật nói rằng, tốt. Cho ông nội chọn một mặt nạ, bày ra ở trong nhà. Cho nãi nãi chọn một vòng tay, một dây chuyền. Cho tam thúc nhà một tượng gỗ, một mặt nạ, một dây chuyền. Được rồi. Nói, Viên Thư Duật chọn lựa kiếm, lấy ra chuẩn bị đưa cho những người thân này đồ vật. Còn lại, các ngươi nhìn nắm đi. Viên Thừa Đức gật gật đầu. Được, đồ còn dư lại, liền để Tiểu Kỳ, Tiểu Minh tuyển đi. Viên Thư Kỳ lại cầm lấy một hoa văn rất cổ điển nhẫn. Nhị ca, Mexico tốt chơi không vui chơi? Chơi vui, phong cảnh rất tốt. Viên Thư Duật nói rằng, nhị ca, ta rất muốn đi nước ngoài chơi a. Tiểu Cốc, Yến Hoa năm ngoái nghỉ hè đều đi Âu Châu chơi. Ta vẫn không có xuất ngoại chơi đùa đây. Nói, Viên Thư Kỳ trên mặt toát ra một tia ngóng trông. Viên Thư Duật nở nụ cười. Vậy thì có cái gì? Các loại tốt nghiệp cao tam, cái kia nghỉ hè, chúng ta cố gắng đi ra ngoài chơi một chút. Tùy tiện ngươi muốn đi chỗ nào. Đại ca, ta, ngươi, cha, mẹ, đều cùng đi. Viên Thừa Đức gật gật đầu. Tiểu Duật, trái cây tiêu thụ tình huống rất tốt. Hiện tại đã về khoản hơn 50 triệu nguyên. Ngươi xem một chút, hiện tại số tiền này dùng tới làm cái gì tốt? Viên Thư Duật trầm tư một chút. Ba, ta còn có biện pháp lại nhường cây ăn quả kết một lần quả. Ta cảm thấy, số tiền này, chúng ta dùng để kiến thiết rau dưa lều lớn tốt hơn. Hiện tại gieo xuống đi, vừa vặn đến Tết đến trước, có thể ra thị trường một nhóm. Viên Thừa Đức nói rằng, nếu như kiến thiết lều lớn, liền muốn lại nhận thầu một khu vực, còn cần thuê mấy người. Viên Thư Duật gật gật đầu. Nhận thầu liền nhận thầu đi, thuê liền thuê đi, rau dưa cần hạt giống, các ngươi không cần chuẩn bị. Chuyện này ta đến làm. Còn có tưới rau dưa dùng nước, hay dùng vườn trái cây bên trong nước linh tuyền, mọc ra rau dưa tuyệt đối phẩm chất tốt. Viên Thư Minh lập tức nói rằng, được, mấy ngày nay, ta rồi cùng Tam Thúc đi ra ngoài, liên hệ kiến tạo rau dưa lều lớn sự tình. Viên Thừa Đức vỗ vỗ Viên Thư Minh vai, Tiểu Minh, khổ cực ngươi. Viên Thư Minh lập tức cười nói rằng, ba, không một chút nào khổ cực, còn có thể học tập đến không ít đồ đâu. Viên Thư Minh nhưng là ở bên trong tâm cảm khái, không một chút nào khổ cực, trong nhà không có tiền, cả ngày nghĩ làm công kiếm tiền, mới khổ cực đây. Hiện tại, trong nhà tình trạng tốt như vậy, rất cao hứng thế người nhà chia sẻ những chuyện này. Viên Thư Duật do dự một chút, lấy ra hắn luyện chế chuẩn bị đưa cho mẹ, tiểu muội dây chuyền, vòng tay. Viên Thư Kỳ vừa nhìn thấy Viên Thư Duật lấy ra dây chuyền, vòng tay, liền kinh ngạc đến ngây người. Nhị ca, hai thứ đồ này thật là xinh đẹp, thật là tinh xảo, người vừa nãy tại sao không có lấy ra đây? Viên Thư Duật nói rằng, cái này là dùng hoàng kim, kim cương chế tạo dây chuyền, cái này vòng tay là dùng bạc kim, ruby chế tạo. Mẹ, dây chuyền là đưa cho ngươi, tiểu muội, vòng tay là đưa cho ngươi. Nghe xong Viên Thư Duật, Viên Thư Kỳ lập tức nắm qua vòng tay, đeo ở trên cổ tay. Tiểu cô nương thủ đoạn trắng trẻo non nớt, ở lóe sáng bạc kim, ruby làm nổi bật dưới, càng lộ vẻ tinh tế, mềm mại, đẹp đẽ cực kỳ. Lưu Tiểu Vân nhìn Viên Thư Duật trong tay dây chuyền, chậm chạp nghi nghi, Tiểu Duật, những thứ này đều là hoàng kim, bạc kim, còn có kim cương, bảo thạch chế tác mà thành, đều không rẻ đi. Viên Thư Duật gật gật đầu. Hai thứ đồ này cùng vừa nãy những thứ đó không giống nhau. Xác thực khá là quý. Đại khái như thế giá trị hơn 1 triệu nguyên đi. Nghe xong Viên Thư Duật, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Viên Thư Kỳ cũng là sững sờ ở nơi đó. Nàng rất yêu thích hiện ở trên tay đeo cái này vòng tay. Quá tinh xảo. Thế nhưng, nàng không nghĩ tới, cái này vòng tay sẽ đắt giá như vậy. Nhất thời, nàng cũng là có chút không dễ chịu. Lưu Tiểu Vân nhưng là nói rằng, Tiểu Duật, vật quý giá như thế, người nơi nào đến? Viên Thư Duật cười nói rằng, một Mexico bằng hữu đưa ta một ít hoàng kim, bảo thạch, ta theo thiên tinh tử đạo trưởng học tập luyện khí, sau đó chính mình chế tạo ra đến. Viên Thư Kỳ nghe xong, trừng lớn ánh mắt như nước trong veo. Nhị ca, người cũng quá lợi hại. Như thế đẹp đẽ đồ vật, người cũng có thể làm ra đến. Lưu Tiểu Vân nhưng là đầy mặt lo lắng. Tiểu Duật, người bạn kia làm sao sẽ đưa ngươi vật quý giá như thế đây? Không sẽ có phiền toái gì chứ? Viên Thư Duật mỉm cười, nhìn Lưu Tiểu Vân, mẹ, tại sao có thể có phiền phức đây? Ta thế bọn họ giải quyết một chút phiền toái, hắn mới đưa ta những thứ đồ này, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Mẹ, ta đến cho ngươi đem dây chuyền mang tới. Nói, Viên Thư Duật đứng dậy, đi tới Lưu Tiểu Vân phía sau, cho Lưu Tiểu Vân mang theo dây chuyền. Viên Thư Kỳ nói trước, mẹ, ngươi thật xinh đẹp. Viên Thừa Đức trên mặt cũng mang theo một nụ cười, xác thực đẹp đẽ, lão bà đại nhân, dây chuyền này thật sự rất xứng đôi ngươi. Lưu Tiểu Vân cũng không tiện nở nụ cười, nhưng là, thứ quý trọng như thế, có thể đeo đi ra ngoài sao? Làm mất đi làm sao bây giờ? Viên Thư Duật nói rằng, làm mất đi liền mất rồi, ta còn có hoàng kim, bảo thạch, còn có thể cho các ngươi làm. Lưu Tiểu Vân trên mặt vẫn còn có chút thấp thỏm bất an. Viên Thừa Đức cho nàng liếc mắt ra hiệu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.